Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 60, kết quả sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã minh bạch nguyên do của sự tình, hai cái nha đầu tâm rốt cục cũng định xuống bất quá chuyện của thiếu gia cùng thiếu phu nhân tương lai. Các nàng là hạ nhân không thể xen vào làm nha hoàn của Tần phủ, chuyện các nàng có thể làm lúc này là làm cho Lý Thanh Hà cơn giận hạ xuống. Hồng Đào nhìn quần áo trên người Giang Lăng, nhẹ giọng nói. Giang cô nương, nô tỳ đi nấu cho ngài chút nước tắm, ngài tắm rửa một cái đi. Không cần, Giang Lăng đến đường chiều này, sớm đã thành thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Bị ép buộc như thế này, nàng đã cảm thấy có chút mệt mỏi. An ủi Lý Thanh Hà vài câu, liền trở về phòng, nhường Liễu Lục đi múc nước rửa mặt rửa tay, rồi đem quần áo thay đổi. Nhìn Liễu Lục mang nước đem đi, Giang Lăng bỗng nhiên nói. Liễu Lục, quần áo ta hôm nay tắm rửa thay ra giờ để đâu? Liễu Lục sừng sốt xoay người lại. Cô nương tắm rửa xong, nô tỳ đã giúp cô nương giặt sạch giờ phơi dưới mái hiên. Thế nào, cô nương hiện tại muốn nó? Giang Lăng nhìn cái cây bên ngoài bị gió lạnh thổi không ngừng lay động, cười cười, vẫy vẫy tay. Không cần, sáng mai ngươi xem nó có khô hay không, nếu không thì dùng lửa hong khô. Khi mà thu thập hành lý, bỏ nó vào một bao riêng đem ra, đối với ta hữu dụng. Dạ, Liễu Lục lên tiếng, gặp Giang Lăng lại không phân phó gì, bưng nước đem ra khỏi cửa. Giang Lăng đi vào trong không gian luyện công một lát, liền xuất ra đến giường đi ngủ. Tuy rằng thông qua chuyện đêm nay, nàng ý thức được võ công của bản thân còn rất kém, đối phó với người bình thường không thành vấn đề, nhưng gặp cao thủ so chiêu thì lại không được. Nhưng dục tốc bất đạt, đây là thời điểm mấu chốt, phải từng bước, sau này thành tựu mới có thể lớn hơn nữa. Hơn nữa, đã thông hai huyệt nhâm đốc lại có không gian luyện công, Giang Lăng tin tưởng, không đến một năm, bản thân có thể cùng Tần Ức chống đỡ, cho nên không cần phải sốt ruột. Giang Lăng không phải là một người có tính tình đa sầu đa cảm, sự tình phát sinh liền phát sinh, thế nào thì thế nào đi, quyết định sẽ không suy nghĩ nhiều, cho nên một đêm này nàng ngủ thật ngon. Đến ngày hôm sau khi rời giường, Giang Lăng phát hiện sắc mặt Lý Thanh Hà thật là không tốt, ánh mắt đỏ lên, hốc mắt biến thành màu đen, hiển nhiên chính là một đêm không có ngủ. Nàng đành phải an ủi, khuyên giải vài câu, Lý Thanh Hà gượng cười nói không có việc gì, sau khi rửa mặt xong, tinh tế trang điểm, có thế này mới che đậy một ít mệt mỏi. Thời gian ở đường chiều, theo thời gian biểu ở hiện đại chỉ ra, buổi sáng 6 giờ rời giường, 8-9 giờ ăn điểm tâm, sau khoảng 4 giờ chiều thì ăn cơm chiều, buổi tối 8-9 giờ thì đi ngủ. Vốn ngày hôm qua Lý Thanh Hà cùng Tần phu nhân nói thật tốt, buổi sáng ăn xong điểm tâm sẽ về nhà. Nhưng tối hôm qua đã phát sinh chuyện, nàng ở Tần phủ ngốc không được, thật vất vả chờ đợi qua 7 canh giờ, Giang Lăng khuyên bảo mới miễn cưỡng ăn được hai khối điểm tâm, liền cùng Hồng Đào nói. Ngươi đi bẩm báo lão gia, phu nhân nhà ngươi ta muốn gặp bọn họ. Dạ, Hồng Đào biết Lý Thanh Hà cũng không phải muốn cáo từ đơn giản như vậy, một mặt trịnh trọng lên tiếng, liền vội vàng ra khỏi cửa viện. Qua không lâu, Hồng Đào đến bẩm, lão gia và phu nhân nhà ta ở đại sảnh chờ phu nhân. Lý Thanh Hà gật gật đầu, đứng lên, mấy thứ lặt vặt đã được Lý Thanh Hà thúc giục hạ nhân thu dọn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Liễu Lục cầm theo ba gói đồ, Hồng Đào đỡ Lý Thanh Hà, một hàng bốn người hướng đại sảnh mà đi đến. Giang phu nhân, vừa vào đến đại sảnh, Tần phu nhân liền bước ra đón, trên mặt biểu cảm có chút phức tạp, hiển nhiên từ miệng Hồng Đào đã biết rõ ngọn nguồn sự tình. Mời ngồi đi, lẫn nhau làm lễ, Tần tướng quân lại tiếp đón mọi người ngồi xuống. Bên cạnh đó nha hoàn đang dâng trà cho Lý Thanh Hà cùng Giang Lăng. Tần phu nhân phất phất tay, đối với vài cái nha đầu nói. Các ngươi đi ra ngoài đi, Lăng Nhi, ngươi cùng Liễu Lục các nàng ra ngoài chơi đi. Lý Thanh Hà nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, mở miệng nói. Giang Lăng biết Lý Thanh Hà muốn cho nàng tránh mặt đi, là muốn nói chuyện từ hôn, trong lòng mừng thầm đáp. Dạ, cũng tốt, Tần phu nhân thấy thế, liền biết tình huống rốt cục cũng đi đến bước này. Nhưng nàng cũng bất lực, chỉ phải nói với Hồng Đào. Ngươi gọi nhị cô nương lại bồi chuyện Giang cô nương. Không cần, Lý Thanh Hà sắc mặt trầm trầm. Lăng Nhi nhà ta cùng nha hoàn một nhóm ngốc sẽ tự tại hơn, không dám làm phiền nhị cô nương của quý phủ. Lý Thanh Hà nói ra những lời này, làm cho Tần tướng quân cùng Tần phu nhân có chút sững sờ. Hay là cái Tần Tâm nha đầu kia cũng làm qua chuyện gì vô lễ không thành. Đi ra khỏi cửa, Giang Lăng hé miệng cười. Xem ra, Lý Thanh Hà cũng không phải là quả hồng mềm a, thời điểm cần kiên cường, nàng cứng rắn cực kỳ có trình độ. Hồng Đào, Liễu Lục tiếp đón Giang Lăng đến một sảnh nhỏ ngồi, lại cho người đem điểm tâm cùng nước trà cho nàng. Giang Lăng biết lúc này cũng không nên đi dạo loạn, liền thành thành thật thật ở tiểu sảnh ngồi ăn điểm tâm, uống nước trà. Ngồi ở tiểu sảnh, tiếng nói chuyện ở đại sảnh Giang Lăng tuy là nghe không được nhưng người ra ra vào vào lại có thể nhìn thấy được rõ ràng. Chỉ một lát, Giang Lăng nhìn thấy Linh Lung ở đại sảnh vội vàng đi ra, ra cửa lớn. Qua không lâu, nàng liền mời Tần Ức đi vào. Ngay sau đó ở đại sảnh liền truyền đến âm thanh tức giận của Tần tướng quân, Linh Lung chạy đến truyền ra pháp. Lúc này, Lý Thanh Hà cũng từ đại sảnh đi ra. Nàng đi đến chỗ Giang Lăng nói, đi thôi, chúng ta trở về, đệ đệ của ngươi đã ở ngoài cửa lớn chờ. Được, Giang Lăng đứng lên, cầm gói đồ trên tay Liễu Lục đối với Hồng Đào nói. Phương diện này là phu nhân nhà ngươi hôm kia đưa đến nhà ta quần áo cùng trang sức. Nhị cô nương hôm qua nói đều là của nàng. Có phải hay không phải của nàng ta không rõ ràng, chỉ biết là phu nhân của nhà ngươi đưa cho ta. Cho nên giờ đã giặt sạch hong khô còn làm phiền cô nương trả lại cho phu nhân. Nói xong nàng lại từ trong lòng lấy ra 5 đồng tiền, đặt trên bao quần áo. Đem quần áo của nhị cô nương mặc cũ ta thật sự ngượng ngùng, này là 5 đồng tiền, xem như bồi thường đi. Nếu không đủ thỉnh phu nhân phái người đi đến nhà ta lấy tự ta sẽ không quỵt nợ. Nói xong, nàng xoay người, nắm lấy cánh tay của Lý Thanh Hà. Nương, chúng ta đi thôi. Ở đại sảnh ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh bằng roi và tiếng khóc thút thít của Tần phu nhân. Giang Lăng cười yếu ớt đi ra cửa, đi theo Hồng Đào hướng cửa lớn mà đi đến. Đến nơi đó, quả nhiên nhìn thấy Giang Đào đang đứng kế bên xe. Nhìn thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ, hai mắt của hắn sáng lên, bay nhanh về phía bên này nghênh đón. Nương, tỷ tỷ, lên xe đi, về nhà trước. Lý Thanh Hà có một bụng lời muốn hỏi đối với Giang Đào, cũng có một bụng lời muốn nói cùng Giang Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nha hoàn Tần Phủ cùng Sa Phu đều ở đây, nàng cũng không nói được lời gì tốt chỉ phải thúc giục chạy nhanh về nhà. Linh Lăng Thành đến Thanh Sơn trấn thời gian bất quá chỉ là một hai ly trà nhỏ, xe ngựa của Tần gia vừa mau vừa vững chắc rất nhanh liền chạy đến cửa lớn của Giang gia. Hai người hộ vệ lúc trước được Tần phu nhân phái ở lại giữ nhà cho Giang gia, nhìn thấy xe ngựa đến đều đi ra nghênh đón bọn họ. Lý Thanh Hà khách khí vài câu, lại thưởng cho bọn họ mấy đồng tiền. Nhìn theo bọn họ cưỡi ngựa cùng xe ngựa rời đi, người một nhà lúc này mới đi vào phòng. Trước tiên là nói chuyện của Tiểu Đào. Đến đại sảnh vừa ngồi xuống, Giang Lăng nhìn Lý Thanh Hà đang nhìn mình, lại nhìn Giang Đào, không biết nói chuyện ai trước thì tốt đây, chạy nhanh mở miệng nói. Đào Nhi, chuyện ngươi bái sư như thế nào rồi? Lý Thanh Hà cũng biết chuyện của nữ nhi không vội, hướng Giang Đào hỏi trước. Giang Đào gương mặt còn đang cười, nhất thời cúi đầu xuống. Lục đại nhân đối với Tần bá bá nói, hắn tuổi đã lớn, hơn nữa Lục phu nhân thân thì cũng không tốt, hắn cũng không có tâm tư cùng tinh lực mà đi thu đồ đệ. À, đáp án này ngoài dự kiến của Lý Thanh Hà cùng Giang Lăng. Các nàng nghĩ là có Tần tướng quân biện hộ cho, Giang Đào lại là một đứa nhỏ cực kỳ thông minh, chuyện bái sư này phần thắng sẽ là rất lớn, cũng không ngờ là cơ hội tra khảo cũng không có, đều đã bị Lục đại nhân cự tuyệt. Giang Lăng lại đem tình huống hỏi kỹ càng Giang Đào một lần nữa, thế mới biết Giang Đào đến phủ Tần tướng quân, liền cùng Tần tướng quân ở cùng nhau, sau này đi theo hắn cùng nhau đón Triệu đại nhân cùng Lục đại nhân. Trước mặt hai người, Tần tướng quân còn đem Giang Đào khoe ra, hắn tiến cử Giang Đào coi như cũng tận tâm. Bất đắc dĩ nói mấy lời dò xét, Lục đại nhân liền nói lời từ chối thẳng, Tần tướng quân cũng không thể không nề hà, việc này đành phải từ bỏ. Hôm qua tiễn bước Lục đại nhân, Tần tướng quân còn nói với Giang Đào sẽ giúp hắn liên lạc với thư viện. Trong khoảng thời gian này, bởi vì chuyện của Giang Đào, Giang Lăng đã hỏi thăm một chút chế độ giáo dục của đường triều, dân chúng giống như Giang gia muốn theo con đường làm quan, một là giống như Tần tướng quân cùng Tần Ức theo trên lưng ngựa ra trận giết địch lập công. Nếu không thì hương học huyện học quốc tử dám từng bước mà học lên. Hơn nữa bởi vì hắn không phải là đệ tử quý tộc khảo thi cử chỉ có khảo kinh học mới có cơ hội. Nếu khắc khổ dụng công, vận khí cũng tốt cuối cùng luật thư tính y bọn họ cuối cùng cũng phải biết. Mà nếu có thể bái Lục đại nhân làm thầy tình huống kia sẽ không giống nhau. Một khi vào môn đình của vị danh sư chẳng khác nào đạt được thân phận của đệ tử quý tộc chẳng những khởi điểm lúc học đã bất đồng, ngay từ đầu đã có thể nhập học quốc tử giám. Hơn nữa môn hạ đệ tử của Lục đại nhân đều là các đại quan, Giang Đào về sau đều có thể cậy vào con đường làm quan của Giang Đào sẽ thật là sáng lạng. Mà lúc này bị Lục đại nhân một mực cự tuyệt mới vừa triển lãm con đường làm quan bằng phẳng đã bị phá hỏng, hiện tại làm cho người ta phải thở dài. Lục đại nhân đã lấy cơ thân thể của hắn cùng Lục phu nhân mà từ chối. Lục phu nhân đối với bản thân Giang Lăng lại bất đồng, như vậy có thể hay không viết văn chương từ Lục phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ tới tác dụng của nước ở trong không gian, Giang Lăng nhíu mày. mà Lý Thanh Hà ở bên cạnh thở dài một tiếng, đối với Giang Đào nói. Việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng nản lòng. Đến lúc đó nhờ Tần Bá Bá giúp ngươi liên hệ với cái thư viện, hảo hảo mà đọc sách. Chỉ cần nỗ lực cơ hội cũng giống nhau. Đúng vậy, nương ta minh bạch. Giang Đào đứng lên đáp. Tốt lắm, ngươi trở về phòng nghỉ tạm đi, ta có điều muốn cùng tỷ tỷ ngươi nói. Lý Thanh Hà đứng lên, đi đến trước mặt con, hiền lành thay hắn sửa lại vạt áo, có thế này mới để hắn rời đi. Lăng Nhi, thấy Giang Lăng cau mày không biết là đang nghĩ cái gì, Lý Thanh Hà kêu nàng một tiếng, mới nói. Vừa rồi ở Tần Phủ ta đem chuyện tối hôm qua nói cùng tướng quân bọn họ, lại đem chuyện từ hôn nói ra. Tướng quân lúc đầu là không đồng ý, lúc sau gặp ta kiên trì, đã nói chuyện từ hôn coi như ba chúng ta ngầm đồng ý, nhưng mà vì thanh danh của ngươi, cũng nghĩ vì thanh danh của Tần Phủ chờ nhà ta có đối tượng kết thân hợp ý, sẽ đem chuyện từ hôn này nói rõ ra. Lui thân, tướng quân sau đó liền nhận ngươi làm con gái nuôi, cho ngươi thuận lợi xuất giá, ngươi xem coi như thế nào. Cách chương.